Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521. Không muốn 998. Chương 523. Không muốn 998. Vừa mới ra lò xương bên trong giấu cung bản cực địa công thành chiến A. Không muốn mấy chục ngàn vàng. Không muốn mấy ngàn vàng. Chỉ có 998. Chỉ có 998. 998 ngươi không mua được ăn thiệt thòi. 998 ngươi không mua được mắc lừa. Nhưng là 998 ngươi có thể mua một cái mới nhất bản lớn xương bên trong dấu cung đại thần bản cực. Địa công thành chiến A. Đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua à. Nhanh lên nhìn một chút. Nhìn một chút a, đây là cực địa thành thị công lược tương đương, là 3 tầng xuất hiện tỷ lệ lớn nhất nhiệm vụ, cũng là hoàn thành xuất khó khăn nhất, tăng lên nhiệm vụ một trong a. Hiện tại xương bên trong dấu cung bản mới công lược vừa mới lên tuyến. Bên trên mới lớn bán hạ giá a, bỏ qua ngày hôm nay, toàn diện khôi phục giá gốc. Giá gốc muốn 49,88, muốn 49,88 a. Các ngươi nhìn kỹ, xương bên trong dấu cung đại thần trao quyền độc nhất vô nhị trao quyền trong chúng ta chuyển trạm. Công lược a, tuyệt đối chính phẩm, chỉ cần 998 a. Xương bên trong dấu cung xuất phẩm, hẳn là tinh phẩm a. Bên trên mới trong hoạt động. Sau 3 phút mở bán, trước 100 cái trả tiền có thể hưởng thụ chỉ có 98 giá đặc biệt ưu đãi. Ngươi còn đang chờ cái gì? Mua chính là kiếm tiền a. Ngoặc kép chấm chấm. Đinh Trúc đứng tại rộn rộn ràng ràng đồng thời ma quyền sát trưởng trong đám người. Nhìn đứng ở kia chạm trung chuyển trước mặt cái bàn nhỏ bên trên 3 người. Bọn họ cũng không có giống là những người khác đồng dạng xuyên áo choàng màu đen, mà là xuyên đặc chế chế phục, nâng trong tay một cái quyển trục không ngừng mà giao hàng. Kia kích động trình độ, hãy cùng phát hiện cái gì đại lục mới đồng dạng, nhìn lấy bọn hắn thổ mạt hoành phi giao hàng. Đinh Trúc lại có một loại còn không có tiến vào vô tận thế giới trước đó. Thường xuyên tại trong TV xuất hiện quảng cáo có liều mạng. Nhất làm cho Đinh Trúc kinh ngạc chính là trên đài người làm cho lửa nóng, người ở dưới đài càng là lửa nóng. Mặc dù cả đám đều bị áo choàng màu đen cho che phủ cực kỳ chặt chẽ, nhưng là vẫn có thể từ bọn họ tứ chi trong động tác có thể cảm nhận được bọn họ nội tâm kích động. Mà Đinh Trúc nhìn qua cái này gần như muốn mất khống chế trang diện. Lòng tràn đầy đầy não chỉ có một vấn đề. Xương bên trong dấu cung là ai a? Bất quá không đợi Đinh Trúc hướng người của hai bên hỏi một chút vị này đại thần là ai. Đã nhìn thấy trên đài người bắt đầu vung tay lên tuyên bố tranh mua bắt đầu. Sau đó cái kia vốn là liền trận địa sẵn sàng đám người lập tức bắt đầu điên cuồng lên. Đinh Trúc mình cũng không có loại này mãnh liệt mua dục vọng, nhưng là không chịu nổi mình thân ở tại sóng lớn bên trong. Liền xem như mình không nghĩ tiến lên cũng bị người dạng này đẩy trực tiếp đổ trả tiền cửa sổ. Ngồi ở trả tiền cửa sổ miệng người ở bên trong thậm chí ngay cả đầu đều không có nâng. Trực tiếp liền nói với nàng. Xương bên trong dấu cung cực địa thành thị là đi. 98 kim tệ ân. Đinh Trúc ngay từ đầu không có ý định mua. Mặc dù đều đang kêu 998 vàng không mua được ăn thiệt thòi không mua được mắc lừa. Nhưng là đối với nàng tới nói. Cái này 998 kim hoàn là rất đáng tiền. Nhưng là không nghĩ tới đến mình nơi này chỉ cần 98 vàng. Nàng lập tức liền bỏ đi không mua suy nghĩ. Nàng gặp phải dĩ nhiên phi thường không tệ. Trực tiếp đụng phải phía trước 100 giá đặc biệt. Thế là Nàng liền dứt khoát 10 phần hào phóng ném ra 100 vàng. Từ trong tay đối phương nhận lấy một cái quyển trục, làm từ trong đám người trên lúc đi ra. Đinh Trúc cảm giác mình rốt cục sống lại. Nàng quay đầu nhìn một chút, đó còn là đen nghịt tại phong thưởng đám người. Hiện tại không hiểu rõ tất cả mọi người cái này đều là vì cái gì. Nàng nhìn một chút trong tay quyển trục, suy nghĩ một chút vẫn là trực tiếp bỏ vào trong bao của mình. Dự định trở lại chỗ ở về sau tại nghiên cứu cẩn thận. Lách qua cái này đám người điên cuồng, Đinh Trúc tiếp tục tại cái này trên chợ đen đi dạo. Sau đó liền phát hiện rất nhiều nàng bình thường căn bản cũng không có chú ý sự tình. Tỉ như, ở đây có rất nhiều bán nguyên liệu sạp hàng. Những này nguyên liệu đại khái có thể chia làm khoáng thạch, vật liệu gỗ, bảo thạch, thực vật vân vân vân vân chủng loại. Mà lại, trọng điểm là bọn nó hết thảy đều là từ trong nhiệm vụ thu thập đến. Đây quả thực để Đinh Trúc có một loại mình và những người này là tại làm cùng một cái nhiệm vụ mãnh liệt nghi hoặc cảm giác. Đứng tại những này nguyên liệu sạp hàng bên trên, nàng vươn tay lật xem một lượt phía trên các loại nguyên liệu. Loại này nghi hoặc càng thêm mãnh liệt, vì cái gì nàng tại nhiệm vụ bên trong liền chưa từng có được chứng kiến những vật này. Đối với lần này, nàng hỏi thăm chủ quán, nhưng là rất hiển nhiên chủ quán nhóm đối với loại này rõ ràng có đoạt mối làm ăn chi hiếm nghi vấn. Đề nửa điểm đều không muốn trả lời, dứt khoát trực tiếp mở ra cái khác mặt, giống như căn bản cũng không có nghe thấy đồng dạng. Ngươi mãi mãi cũng gọi không dậy một cái vờ ngủ người cùng nhau, nhưng phải, ngươi cũng vĩnh viễn không cách nào từ một cái giả bộ như không có nghe thấy người trong mồm móc ra nửa chữ ngươi muốn biết đáp án. Hỏi hai lần về sau vẫn là không có đạt được đối phương trả lời, Đinh Trúc dứt khoát từ bỏ. Nàng dự định một hồi đi thẳng về hỏi một chút kỷ niên bọn họ được rồi. Trên chợ đen trừ những vật này bên ngoài, đương nhiên còn có một số những khác thông thường vật phẩm, money, sách, kỹ năng, cái gì cũng là có. Nhưng là loại vật này tựa hồ cũng là có tiền mà không mua được. Cơ bản tốt sách kỹ năng hết thảy không có, bán đều là lặn đường nhai kỹ năng. Thế giới ma pháp bên trong cần dùng ma pháp nguyên liệu cũng có thể mua được. Nhưng là, Đinh Trúc còn không có từng tiến vào thế giới ma pháp. Đối với cái này không quá có thể phân biệt, lại thêm ba lô của mình thật sự là phi thường có hạn. Dứt khoát, những này liền lướt qua. Có thế giới ma pháp đồ vật, tự nhiên thế giới khác đồ vật cũng là có. Tỷ như tu tiên trong thế giới linh dược có, tỷ như linh dị trong thế giới thượng đẳng khu quỷ hao tài cũng có. Đinh Trúc thậm chí còn tại có sạp hàng bên trên nhìn thấy tại hiện đại ngôn tình trong thế giới dùng có thể thay đổi dung mạo xinh đẹp trình độ dược hoàn. Nàng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Quả nhiên là chỉ cần có thị trường, như vậy các loại đồ vật đều sẽ theo thời thế mà sinh. Đáng sợ nhất thời điểm, Đinh Trúc lại còn tại trên thị trường trông thấy có người đang bán thuốc mê loại hình đồ vật. Đương nhiên, cái đồ chơi này thiết lập lại người mình là mình chế. Bởi vì thứ này chỉ có điểm tích lũy trong cửa hàng đạt tới nhất định thuộc tính giá trị người có thể mua được, cho nên thứ này đều là bị người từ điểm tích lũy trong cửa hàng mua ra sau đó lại bán trao tay. Lật xem một lượt kia thuốc mê, vậy mà đều là 10 phần cấp thấp thuốc mê, nàng tại một tầng thời điểm liền có thể mua. Chủ quán gặp nàng giống như đối với vật này cảm thấy hứng thú vô cùng, vội vàng đụng lên tới nói, ngươi có muốn hay không mang một chút cái này trở về. Vật này, Đinh Trúc nhìn một chút trong tay thuốc tê, thầm nghĩ chính là thứ này đẳng cấp quá thấp. Nàng hiện tại có thể tại điểm tích lũy cửa hàng mua các loại dược phẩm có thể so sánh cái này cao cấp nhiều. Tỷ như nói, hiện tại nàng đã có thể mua trung cấp thuốc tê, cũng chính là có những trung cấp đó thuốc tê trợ giúp. Cho nên, ở cái trước nhiệm vụ bên trong, Đinh Trúc mới có thể tại giai đoạn khẩn yếu nhất trực tiếp say ngất Trần Thiếu Bình, đem đối phương cho chém giết. Bằng không mà nói, cái này thắng bại vẫn là không biết. Chủ quán tự nhiên không biết Đinh Trúc tình huống chân thật. Gặp nàng giống như có chút do dự, liền lập tức bắt đầu du nói ra. Ngươi không biết đi, thứ này là thuốc mê, có thể dùng tại trong nhiệm vụ, tại khẩn cấp nhất tình huống dưới có thể cứu mạng. Nó không những đối với trong nhiệm vụ tất cả mọi người hữu dụng, liền ngay cả đối với đồng thời tiến vào nhiệm vụ thiết lập lại người cũng là hữu dụng. Có thể nói như vậy, vật này tựa như là cái gian lận đồ vật. Nếu là có thể tăng mạnh ngươi nhiệm vụ xác suất thành công. Hết chương.